Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742: Bảo kính cuối cùng thăng cấp. Tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại. Lý Phàm nhíu mày, thủy chung không cách nào xác định cái này như ẩn như hiện cảm giác nguy cơ đến tột cùng đến từ phương nào, nhưng trực giác của hắn luôn luôn rất chính xác, lại là không thể đem xem nhẹ, cần phải cùng thiên huyền kính thoát không khỏi liên quan. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trầm ngâm, nhìn về phía trước mặt Liễu Tam bọn người vừa mới sáng tạo ra trung mạt viên bàn. Thứ này, có thể lấy trận pháp hình thức phóng đại hắn tác dụng. Sau đó đem trường sinh cốc lối vào bao trùm sao? Lý Phàm chợt mà hỏi. Cần phải có thể. Bất quá tông chủ ngươi đột nhiên nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Phương tái tế trả lời khẳng định nói. Sau đó kịp phản ứng. Sợ hãi cả kinh. Chẳng lẽ lại. Chấm ngoặc kép. Liễu Tam cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Lý Phàm nhưng lại chưa giải thích. Mà chính là để bọn hắn mau chóng hoàn thành việc này. Đồng thời chú ý lực hoán đổi đến Hứa Bạch bên kia. Thời gian 2 năm, Hứa Bạch lấy hành động của mình, dần dần một lần nữa thắng được Nam Cung Sĩ Vinh tín nhiệm. Thời khắc này Thiên Lương bên trong thành, bởi vì Thiên Huyền Kính tạm thời mất đi hiệu lực, chính biến đến rối loạn. Mấy vạn tên tại Thiên Huyền Kính bên trong bế quan tu luyện các tu sĩ, bị chạy ra, đem ban đầu vốn có chút vắng vẻ đường đi chiếm hết. Mà bố chính đường, diễn võ đường, thậm chí là hộ pháp đường, cũng đều xuất hiện khác biệt trình độ hỗn loạn. Vạn tiên minh xa truyền, thực sự không thể rời bỏ Thiên Huyền Kính. Giờ phút này nó bỗng nhiên mất đi hiệu lực, mang tới ảnh hưởng là cực kỳ rõ rệt, mà không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Các tu sĩ càng là trong lòng tỏa ra sợ hãi, sẽ không phải lại cùng Ngũ Lão hội đánh nhau à. Xem ra tình huống lần này không ổn, liền Thiên Huyền Kính đều chịu ảnh hưởng. Lại nói, các ngươi người nào đối Ngũ Lão hội bên kia tương đối quen thuộc? Ngoặc kép, ngay tại tình thế hơi không khống chế được thời điểm, Nam Cung Sĩ Vinh trung quy là kịp thời xuất hiện, hướng chúng người nói rõ tình huống. Cùng Lý Phàm đoán một dạng, Thiên Huyền Kính đột nhiên không cách nào sử dụng, quả nhiên cùng nó thuế biến thăng hoa có quan hệ. Bất quá, vạn tiên minh quan phương lại là dùng một cái càng thêm xác thực từ. Thăng cấp, sau đó vãng sinh phủ sáng lập về sau. Lại một kiện vượt thời đại đại sự sắp xảy ra. Các ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi chính là. Không cần kinh hoàng. Tại Nam Cung Sĩ Vinh giải thích xuống. Các tu sĩ rất nhanh sầu lo tiêu hết. Ngược lại hưng phấn vô cùng lẫn nhau thảo luận lên Thiên Huyền Kính thăng cấp lên. Phổ thông tiên minh tu sĩ sinh hoạt hàng ngày bên trong. Lớn nhất không thể rời bỏ cũng là Thiên Huyền Kính. Cơ hồ có thể nói là sớm chiều ở chung. Bây giờ nó muốn tiến hành thăng cấp. Càng tiến một bước, mọi người đều là thập phần hưng phấn. Hiện tại Thiên Huyền Kính đều có thể xưng thành không gì làm không được. Thật phải hoàn thành thăng cấp. Lại sẽ cường đại đến mức nào? Giao dịch, truyền tin, khải linh, luận đạo. Thôi diễn, ngoại trừ những thứ này đã có công năng bên ngoài, mới Thiên Huyền Kính lại đều sẽ gia tăng nào năng lực mới. Thật là khiến người ta chờ mong a. Hừ, cùng chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ lại, nó sẽ còn miễn phí đưa tặng chúng ta công pháp hay sao? Còn không phải muốn để cho chúng ta vất vả đi dẫy độ cống hiến. Tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Mà Thiên Huyền Kính cũng không có để mọi người đợi bao lâu. 7 ngày sau đó, Thiên Huyền Kính lần nữa khôi phục bình thường. Hết thảy công năng, tựa hồ cùng trước đó không cũng không khác biệt gì. Nhưng là rất nhanh, các tu sĩ phát hiện. Khi bọn hắn muốn ra mở Thiên Huyền Kính thời điểm, lại là nhận được nó nhắc nhở. Phải chăng sinh ra tư nhân bản Thiên Huyền Bảo Giám? Thiên Huyền Bảo Giám, đây là vật gì? Các tu sĩ đang nghi ngờ bên trong đặt câu hỏi, mà Thiên Huyền Kính giải đáp, thì là để bọn hắn tim đập rộn lên. Khó có thể tin, Thiên Huyền Bảo Giám, có thể xem là Thiên Huyền Kính phân thân, miễn phí sinh ra, cung cấp tu sĩ tùy thân mang theo. Ngoại trừ giao dịch, truyền tin chờ Thiên Huyền Kính thường quy công năng bên ngoài. còn giống như là tu sĩ chi nhãn. Đem tu sĩ chứng kiến hết thảy tất cả đều không rõ chi tiết hoàn chỉnh ghi chép lại. Lấy cung cấp tùy thời trở về chỗ cũ. Trừ cái đó ra, Thiên Huyền Bảo Giám cũng có thể căn cứ tu sĩ tự thân tình huống. Cung cấp chuyên trúc hóa tu hành đề nghị chỉ đạo. Cũng cung cấp công pháp. Thần thông thôi diễn. Cũng có thể thông qua thần thức hư cấu hóa đối chiến. Tăng lên tu sĩ thực tế chiến lược. Còn có rất nhiều những chức năng khác. Mời tu sĩ tự mình thăm dò. Nhất thời kích thích ngàn cơn sóng. Các tu sĩ kinh ngạc nhìn Thiên Huyền Kính nói rõ. Cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thiên Huyền Bảo Giám đủ loại công năng. Thực sự quá cường đại. Cơ hồ có thể cùng trong truyền thuyết tiên khí cùng so sánh. Nếu như ra giá ngàn vạn độ cống hiến mua bán lời nói. Tin tưởng nguyện ý trả tiền tu sĩ y nguyên sẽ chạy theo như vịt. Thế mà, hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Như thế dị bảo, thế mà miễn phí sinh ra. Vạn Tiên Minh cái gì thời điểm? Biến thành trên đời lớn nhất từ thiện tổ chức rồi. Xét thấy trước kia kinh lịch. Có tu sĩ lựa chọn tạm thời xem chừng, mà có chút chân trần không sợ mang giày tu sĩ, thì là không kịp chờ đợi lựa chọn xác định. Cũng không lâu lắm, đến từ đám bọn hắn phản hồi thì truyền khắp toàn bộ Vạn Tiên Minh. Cũng không nhìn thấy thực thể, tựa hồ trực tiếp tại thức hải bên trong sinh ra. Nhất niệm thì có thể thuyên truyền. Thuận tiện, thật sự là quá thuận tiện. Thể nghiệm còn bảo ta trước đó bỏ ra mấy chục vạn độ cống hiến mua Thiên Huyền tiểu kính. Ta trái tim thật đau. Chấm ngoặc kép, về sau liên thông tin tức linh phù đều bớt đi. Chuyện gì đều có thể thông qua Thiên Huyền Bảo Giám liên hệ. Đồng thời còn có thể trực tiếp truyền vào đồ vật. Chậc chậc, những cái kia vượt châu vượt đầu cơ trục lợi đồ vật gian thương. Có thể muốn thảm rồi. Cung cấp chuyên trúc hóa tu hành chỉ đạo. Lại là thật. Thiên Huyền Kính để cho ta tạm thời vững chắc căn cơ. Không nên gấp gáp đột phá. Nếu không thiên chi ách ảnh hưởng đem về phá lệ đại. Chấm ngoặc kép, đáng giận. Vì cái gì thôi diễn công pháp và thần thông còn muốn thu độ cống hiến a? Ngược lại là cái kia thần thức đối chiến chơi vui hơn. Cùng chính mình tự mình chiến đấu không có gì khác biệt. Coi như trong chiến đấu tử vong. Tối đa cũng là hao tổn điểm thần thức thôi. Đến từ tu sĩ khác nhau sử dụng thể nghiệm ùn kéo đến. Làm đến cái kia nguyên bản còn có chút do dự tu sĩ. Ào ào cải biến chủ ý. Xông vào Thiên Huyền Kính bên trong. Yêu cầu sinh ra mỗi người Thiên Huyền Bảo Giám. Hứa Bạch kỹ càng đem bọn hắn sử dụng tâm đắc sau khi xem. Không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này không phải liền là ở kiếp trước Huyền Võng gia cường phiên bản sao? Đủ loại công năng, cơ hồ đều là Huyền Võng uy năng kéo dài. Bất quá một thế này, cũng không phải là dựa vào trải rộng huyền hoàng giới các nơi thiên huyền tỏa linh trận. Mà chính là dựa vào tu sĩ làm vật trung gian. Chấm ngoặc kép, nhưng có lẽ là trăm sông đổ về một biển. Thiên Huyền Bảo Giám như thế thần vật, cơ hồ không có tu sĩ có thể cự tuyệt. Có thể đoán được, làm mỗi một vị tu sĩ đều muốn bảo giám dung nhập thể nội về sau. Một thế này huyền võng uy năng, tất nhiên không thể so với ở kiếp trước yếu. Đều có thể đối tu sĩ cung cấp tu hành đề nghị. Tu sĩ thể nội các loại tình huống, tất nhiên sẽ bị Thiên Huyền Bảo Giám nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Còn thật vị cách khẳng định cao hơn Thiên Huyền Kính, coi như bị nó quét hình. Cũng chưa chắc có thể phát hiện dị thường. Bất quá ta lại sẽ không đi đánh cược. Ngược lại là, phân thân có thể nếm thử một hai. Lại hoặc là, chấm ngoặc kép, Hứa Bạch chợt nghĩ đến Trung Mạt Thạch Bàn. Cũng không biết, vật này có thể hay không đối Thiên Huyền Bảo Giám tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại Hứa Bạch âm thầm suy nghĩ công phu, Vạn Tiên Minh lại ban bố thứ nhất thông báo. Hết chương.